Đệ nhất kiếm thần, chương 7648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên khó hiểu, rõ ràng ngươi khiêu khích ta trước mà. A Đạo Linh lạnh lùng, không vâng lệnh hoàng thất, giết. Diệp Huyên cười, nực cười, ông đây kiêu hãnh cả đời, mắc gì phải cong lưng uốn gối vì một con đàn bà như ngươi. Nói xong, hắn lao tới trước, rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử, trong nháy mắt kiếm chém ra. Sức mạnh kiếm đạo khổng lồ quật vỡ thời không trước mặt hắn. A Đạo Linh biến sắc, vội vàng vung tay lên, để cây roi đỏ mang theo huyết lôi hùng hậu càn quét lao tới. Cứng đối cứng, huyết quang vỡ nát, cây roi trong tay A Đạo Linh bị xé thành mảnh vụn, ả ta cũng bị đẩy ra ngoài thành. Khi ả vừa dừng lại thì thấy một thanh phi kiếm chém tới. Đồng tử A Đạo Linh rụt lại khi ngửi được mùi của tử vong. Nhưng vào thời khắc mấu chốt ấy, có một bóng mờ đã xuất hiện ở vùng thời không trên đầu ả ta. Một khắc sau, phi kiếm của Diệp Huyên dừng lại. Thống lĩnh kỵ binh nhìn thấy cảnh này thì sụi lơ xuống đất. Nếu A Đạo Linh chết ở đây thì bọn họ sẽ gặp phiền phức ngập đầu. Diệp Huyên nhìn bóng mờ trên đầu A Đạo Linh. Nó rất mơ hồ, không nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ là ảnh ảo chứ không phải bản thể. A Đạo Linh hơi khom người. Sư tôn là cường giả Linh Sơn. Bóng mờ nhìn Diệp Huyên. Tuổi nhỏ nhưng tu vi kiếm đạo lại cao đến vậy, ngươi là người phương nào? Diệp Huyên lắc đầu. Người bên ngoài, vừa mới đến đây. Bóng mờ khẽ cau mày. Vừa đến, Diệp Huyên chỉ vào A Đạo Linh. Vừa đến nên không hiểu quy củ nơi này. Đệ tử của ngươi thấy ta không hành lễ đã muốn giết ta, ngươi nói xem. Bóng mờ cắt ngang, ngươi không hành lễ với nàng, nàng muốn giết ngươi thì có gì sai? Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó cười. Vì sao ta phải hành lễ với ả? Bóng mờ, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là công chúa thần đạo quốc và là thánh nữ Linh Sơn? Diệp Huyên cau mày. Chỉ vì vậy nên ta phải hành lễ? Bóng mờ nhìn hắn một hồi. Vì sao lại không? Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt hắn. Công chúa thần đạo quốc, thánh nữ Linh Sơn, ông đây có cha vô địch, đại ca vô địch, muội muội vô địch, ta cứ làm kiêu thì thế nào? Hả, dẹp bà các ngươi đi. Hắn gọi tiểu tháp xuất hiện, sau đó ném ra. Bóng mờ bị tiểu tháp đập thành hư vô. A Đạo Linh cũng bị dư chấn đập vỡ thân xác, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, vô số cường giả đồng loạt biến sắc. Cách chương.